Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 222, ngang hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thượng Trí đã chú ý đến Lâm Mang ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhảy xuống, ngựa, mạnh mẽ ôm đấm. Ha ha, Lâm đại nhân, nghe đại danh đã lâu. Nếu là người bình thường, hắn ta sẽ không như vậy. Nhưng hắn ta đã từng nghe về danh tiếng của Lâm Mang. Từ một tiểu kỳ bị trục xuất, tiến lên đến chức vụ thiên hộ. Những thành tựu này đều là do cống hiến. Đối với những người trong quân đội, nó càng được coi trọng hơn. Khi nhập thành, hắn ta cũng nghe Hùng Hải Sơn kể về sự kiện đêm qua. Đã đạt hắn ta vào một vị trí bình đẳng. Lâm Mang cúi chào, Cẩm Y Vệ thiên hộ. Lâm Mang bái kiến Lạc tướng quân. Người khác có thể lễ phép, nhưng không thể bỏ qua những nghi thức cần có. Vị tướng quân này trong quân đội được gọi là Lạc Thiên Cân, từ bắp tay, mạnh mẽ, sức mạnh thực sự phi thường. Lạc Thượng Trí nói thoải mái, Lâm đại nhân không cần khách khí, chúng ta sẽ nói chuyện trên đường đi. Mọi người đã đến tòa phủ, Lạc Thượng Trí nói một cách nghiêm túc, Lâm đại nhân, từ nay về sau, chúng ta sẽ phải dựa vào Cẩm Y Vệ của ngươi để thu thập thông tin. Lạc đại nhân quá khách khí rồi. Lâm Mang trả lời một cách trang trọng. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Sau đó, Lâm Mang đã trình bày toàn bộ thông tin thu thập được bởi Cẩm Y Vệ cho Lạc Thượng Trí. Ngay sau đó, hàng trăm Cẩm Y Vệ dưới quyền chỉ huy của Lâm Mang đã ra khỏi thành trì, phân tán ra khắp nơi để thu thập thông tin. Trong khi đó, Lạc Thượng Trí cũng dẫn đầu quân đội phía nam để tiêu diệt các quân phản loạn. Chỉ trong một ngày, họ đã tiêu diệt được quân phản loạn ở bên ngoài thành trì và bắt đầu dọn dẹp quân phản loạn ở các thành trì khác. Thông tin từ Cẩm Y Vệ đã cung cấp sự giúp đỡ lớn. Hai bên đã hợp tác một cách mượt mà. Ba ngày sau đó, tin tức từ Chim Ưng đến, đó là mệnh lệnh bí mật từ Bắc Trấn, phủ ti của Viên Trường Thanh. Lâm Mang mở mật thư và không khỏi nhíu mày. Lại thăng chức rồi à? Tất nhiên, nghiêm túc mà nói, thực tế không phải là thăng chức. Trong thư, bệ hạ đã ra lệnh cho hắn ta đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy Cẩm Y Vệ ở hai tỉnh Giang Tây và Hồ Bắc. Được bổ nhiệm làm tổng thiên hộ, nhưng hiện tại, Cẩm Y Vệ ở hai vùng này đã trở thành danh xưng không có. Thực tế, hắn ta hoàn toàn chỉ là một chỉ huy trống rỗng, nhưng cũng không phải không có lợi ích. Đây là những thành tựu thực tế. Nếu không phải hắn ta quá trẻ, với thành tựu này, trở về kinh thành đã đủ để được bổ nhiệm làm trấn phủ sử. Hiện tại, vị trí chỉ huy Cẩm Y Vệ và tổng chỉ huy của đội quân đã trống rỗng. Trấn phủ sử đã trở thành vị trí lớn nhất của trấn phủ ti. Trong thư, Viên Trường Thanh đề cập đến một lý do khác để trao cho hắn ta chức vụ này, đó là để hắn ta thu phục các môn phái võ lâm địa phương và điều tra vụ án của Cự Kình Bang. Lâm Mang đặt xuống mật thư và nhìn về phía Đường Kỳ, ra lệnh dẫn một đội người theo ta đến Tương Dương phủ, dường như phải đi xem đại hội võ lâm lần này rồi. Khi đêm buông xuống, trên bầu trời mây sấm đang tập trung, tia chớp vẽ qua lớp mây. Trong chốc lát, mưa lớn trút xuống như trút nước. Ở ngoài trạm dừng chân bên đường, cửa lớn bị gõ, nhưng chỉ gõ một lúc. Không lâu sau, có người đến và trực tiếp đập cửa. Một đoàn người đi vào trạm dừng chân. Đại nhân, chúng ta đã kiểm tra rồi. Trạm này đã bỏ hoang từ lâu. Đường Kỳ ôm quyền nói, Lâm Mang ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền, nhìn mưa lớn bên ngoài, nhẹ nhàng, thở dài. Lâu ngày gặp mưa, nhưng đã quá muộn rồi. Ở Hồ Quảng, nhiều nơi đã không thấy mưa trong hơn nửa năm. Đại hạn kéo dài, không có một hạt lúa. Giờ đây, dân chúng nổi loạn, nhưng lại bắt đầu mưa lớn. Lâm Mang rút mắt, quay đầu hỏi, còn bao lâu nữa mới đến Tương Dương? Phủ, Đường Kỳ đang thắp đèn dầu, vội vàng trả lời, còn nửa ngày nữa là đến. Buổi tối hôm nay, huynh đệ ở Tương Dương phủ đã truyền tin, tìm ra rằng bố, chính sử Hồ Quảng cũng đang ở Tương Dương phủ. Lâm Mang cười lạnh, hắn ta chạy khá nhanh nhỉ. Tương Dương phủ nằm ngoài biên giới Hồ Quảng. Chính vào lúc này, đột nhiên có 7-8 người xông vào trạm dừng chân. Có, người già cũng có người trẻ. Mặt mày xanh xao, nhìn thấy Lâm Mang và đoàn người của mình. Những người đó dường như cũng bất ngờ, đứng ở ngoài cửa do dự không tiến về phía trước. Đại nhân, có lẽ là người tị nạn. Lâm Mang nhìn một cái, mắt nhắm nghiền, bình tĩnh nói, cho họ vào đi. Đường Kỳ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Đường Kỳ đã trò chuyện với họ một lúc, vài người ở ngoài cửa mới cẩn thận bước vào trong sảnh. Lâm Mang nhẹ nhàng nói, không biết các vị là từ con đường nào tới. Ngay khi câu này được nói ra, bên trong sân ngay lập tức yên lặng. Đường Kỳ và những người khác càng cảnh giác hơn, tay cầm đao, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, những người tị nạn vẫn trông mơ hồ và sợ hãi. Một người già run run nói, vị đại nhân này, ngươi đang nói gì vậy? Cách chương